Chương 297, sư đồ gặp mặt. Nô Phong Khê mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu như nước, vừa mới chuẩn bị đứng lên đến, lại phát hiện có cái gì đồ vật ép ở trên người hắn, làm hắn không thể động đậy, nhất là cái mông nơi đó, cơ hồ đã mất đi trí giác. May mà hắn còn có thể thấy rõ chung quanh tràng cảnh, rất nhanh liền ý thức được ép trên người mình đồ vật là thế giới sơn, mà hắn thì ghé vào một cái trắng trên thân rồng. Phía trước, Tần Giác đang đứng tại trắng đỉnh đầu rồng, hai tay phụ về sau, tóc dài phất phới, giống như tiên nhân. Người muốn mang ta đi đâu? Cố nén kịch liệt đau nhức, Phong Khê cắn răng hỏi. Giới nội. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, cũng không quay đầu lại đáp. Lúc đầu Tần Giác dự định lục soát xong hồn về sau, trực tiếp giết chết Phong Khê, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem hắn đưa đến giới nội thần vực, giao cho thiên đế tản hồn xử trí, tin tưởng lần này, thiên đế hẳn là sẽ không lại mềm lòng. Về phần thiên cung, đã bị Tần Giác một bàn tay đập thành mảnh vỡ, cái gì đều không thừa hạ. Hắn đối thần giới không hứng thú, tự nhiên sẽ không ở lâu. Cái gì Phong Khê kinh hãi, trong nháy mắt ý thức được không đúng, ngươi muốn dẫn ta đi gặp lao già kia không phải đâu. Tần Giác có chút hăng hài nói, ngươi thế nhưng là hắn đồ đệ. Đánh giam ta mới không phải hắn đồ đệ. Phong Khê phẫn nộ quát, thả ta ra gặp Tần Giác căn bản vốn không phản ứng mình. Phong Khê liều mạng dãy rua, ba con mắt lập tức tách ra tia sáng chói mắt, y đổ di động thế giới sơn. Nhưng mà sau một khắc, Phong Khê kêu lên một tiếng đau đớn, như gặp phải đòn nghiêm trọng, ba con mắt phân biệt chảy xuống máu tươi, mi tâm ở giữa con mắt thứ ba càng là trực tiếp đo nở dê kỳ nở, mất đi rực rỡ. Ngươi phế đi ta đồng thuật. Phong Khê bi phẫn muốn tuyệt, cùng loạn hét lớn, có gan liền giết ta giết ngươi lợi cho người quá rồi. Lười nhác cùng Phong Khê tiếp tục vô nghĩa, Tần Giác trực tiếp dùng linh lực phong bế Phong Khê miệng, để hắn an tĩnh lại. Không bao lâu, Long Truy liền xuyên qua không gian thông đạo, đi vào trước đó liên tiếp giới nội địa phương. Thấy thế, Phong Khê lập tức mở to hai mắt, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tần Giác đến cùng như thế nào tiến vào giới nội. Mọi người đều biết, tiến giai thần vương cảnh về sau, liền không cách nào lại giáng lâm giới nội loại này vị diện, Tần Giác mạnh hơn, còn có thể hai thế giới ở giữa đánh một cái lỗ thủng đi ra không thành nghĩ như vậy. Sau đó Phong Khê liền thấy để hắn đời này khó quên một màn. Chỉ gặp Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên, đối lên trước mặt hư không oanh ra một quyền. Giang Giác nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giới vực bình chướng giống như pha lê vỡ vụn, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, khuyết tán. Tần Giác lại thật tại hai thế giới ở giữa đánh một cái lỗ thủng đi ra Phong Khê. Ta đang nằm mơ sao? Ra hỏa này đến cùng là quái vật gì? Không đợi Phong Khê kịp phản ứng, Bạch Long đã xuyên qua vết nước. Phong Khê làm sao vậy? Không nghĩ tới mình có một ngày còn có thể trở lại giới nội. Vừa a mơ y đi vang o giới nội, mãnh liệt lực bài xích liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, bản liền trọng thương mang theo Phong Khê chỗ nào còn có thể tiếp nhận cố lực lượng này, lúc này miệng phun máu tươi, kém chút đã hôn mê. Ngay tại Phong Khê cho là mình chắc chắn phải chết lúc, một tầng kim quang bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn, sau đó chung quanh lực bài xích trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Phong Khê đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung mình nội tâm chấn kinh, liền thiên đạo lực bài xích đều có thể hóa giải, Tần Giác đến cùng cảnh giới gì? Chẳng lẽ còn có so thượng vị thần vương tầng thứ cao hơn? Phong Khê vốn cho là mình đã đặt chân đỉnh phong, rốt cuộc không cần lo lắng thất bại, hiện tại mới phát hiện, mình có bao nhiêu nhỏ bé. Hắn hiện đang hối hận vô cùng, tại sao phải tin vào tiên đoán, đi treo chọc tôn đại thần này đâu? Rầm rầm rầm, cả phiến hư không đều đang chấn động, giống như tại phản kháng Tần Giác, mấy đạo mắt trần có thể thấy cột sáng liên tiếp rơi xuống, chiếu sáng phương viên mửa Ivan ở đàm mở, hướng phía Tần Giác vọt tới. Cho ta yên tĩnh như mày, Tần Giác không kiên nhẫn phất phất tay. Ba nhờ cột sáng còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị mênh mông kim quang tách ra. Tính cả hư không vậy được thắp sáng thành màu vàng, sáng chói chói mắt. Thế là, hư không thật yên tĩnh trở lại. Mắt thấy cảnh tượng này, Phong Khê trầm mặc, đây là liền thiên đạo quy tắc đều khuất phục sao? Một bên khác, Tần Giác đồng dạng hơi kinh ngạc, hắn nhìn một chút mình hai tay, biểu lộ phức tạp, nhớ tới đã từng muốn qua vô số lần vấn đề, mình đến tột cùng cường đại đến trình độ nào được rồi, mặc kệ, dù sao cũng nghĩ không ra được. Ngửa đầu nhấp một hớp linh tửu, Tần Giác đưa tay mở ra một cái nối thẳng thần vực không gian đại môn, khống chế lấy Long Truy đi vào thần vực bên ngoài. Bởi vì thần vực mỗi 300 năm mới bắt đầu một lần, hiện tại đang đứng ở quan bế trạng thái, cho nên cả khối đại lục đều bị sương mù dày đặc bao phủ lại. cũng chớ xem thường tầng này sương mù dày đặc, đó là thiên cung hộ cung đại trận, có thể tự hành hấp thu linh khí, bổ sung năng lượng, cho dù là thượng vị chân thần vậy rất khó công phá. Với lại một khi lọt vào công kích, sẽ nhanh chóng trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đối với Tần Giác mà nói, cái gọi là hộ cung đại trận căn bản không có tác dụng gì, đừng nói Tần Giác, liền là tùy tiện một cái hạ vị thần vương, như có thể đi vào giới nội, cũng có thể nhẹ nhõm đem phá hủy. Xé mở mê vụ, Tần Giác để Long Truy ở lại bên ngoài, mình thì cùng Phong Khê tiến nhập thần vực. Không cần Phong Khê há to miệng, ngữ khí tràn ngập cầu khẩn, nơi nào còn có nửa điểm trước đó không ai bị nổi bộ dáng. Ai nhìn không ra, ngươi thế mà như thế sợ hãi mình sư phụ. Tần Giác có chút hăng hái nói, yên tâm, hắn hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn mà thôi. Nói xong, Tần Giác vượt qua vạn dặm xa, đem Phong Khê nhét vào phong thần đài bên trên. Bịch! Không cần Phong Khê rẽ rủa lấy mong muốn đứng lên đến, đáng tiếc bị thế giới sơn một mực đè ép, ngoại trừ con mắt bên ngoài, chỗ nào đều không động được, nhìn qua lại có một chút đáng thương. Phát giác được động tĩnh, phong thần đài khẽ chấn động, tỏa ra ánh sáng. Chợt một cái hư ảo bóng người dần dần ngưng tụ, lộ ra mở mịt thần sắc. Chính là trước kia bị Tần Giác tỉnh lại thiên đế. Bởi vì bị Tần Giác tỉnh lại về sau, thiên đế một mờ cờ ta y thử nghiệm chữa trị linh hồn, cho nên cũng không có lần nữa lâm vào ngủ say, với lại lực lượng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Thiên đế, ta lại tới. Tần Giác cười nói. Là ngươi thiên đế hơi sững sờ, Tần Giác trước đó không lâu thế nhưng là đối với hắn thi triển qua siêu hồn thuật. Hắn làm sao có thể quên? Ngươi đến xem ta rồi thiên đế vui vẻ giống đứa bé. Tần Giác há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Đã từng vô địch giới nội, thiên phú có 102 cổ kim thiên đế biến thành bộ dáng này. Tần Giác có thể nào không cảm khái phải biết, tại Phong Khê trong trí nhớ, thiên đế thế nhưng là cái anh minh thần võ, hoành ép một thế tuyệt thế thiên tài, bây giờ lại như cái cô đơn lão đầu, liền có người đến xem hắn đều cao hứng như vậy. Mà hết thể này, đều là bởi vì lọt vào mình coi như con đẻ đồ đệ phản bội. Tần Giác có chút do dự, thật nếu để cho thiên đế khôi phục ký ức, lại trải qua một bản đã từng thống khổ sao suy tư một lát, Tần Giác cuối cùng làm ra quyết định không sai, thuận tiện giúp ngươi khôi phục một chút ký ức. Khôi phục ký ức thiên đế hai mắt sáng lên, không thể chờ đợi được nói ngươi xác định xác định. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.